Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1018. Chu Thiên 12 đế lập. Từ Hạo Thiên nhìn qua mặt khác 11 đế hỏi, còn lại 11 đế đô không có trả lời Từ Hạo Thiên lời nói. Đều là yên lặng, đã như vậy chấm tuyên bố, Chu Thiên 12 đế đã lập, Bách Hùng đại hội đến đây là kết thúc. Từ Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng cao giọng nói ra. Thực ra theo hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đế bắt đầu, liền muốn kết thúc cái này đại hội. Chu Thiên đệ nhất đế là chấm, Hạo Thiên thánh đế, Chu Thiên đệ nhị đế là yêu đế Đế Tuấn, Chu Thiên đệ tam đế là cổ đế, Chu Thiên thứ tư đế là Như Lai Phật Tổ, Chu Thiên thứ năm đế là Kiếm Thánh, Chu Thiên thứ sáu đế là Viêm Đế, Chu Thiên thứ bảy đế là Thông U Chí Tôn, Chu Thiên thứ tám đế là Lôi Tổ, Chu Thiên thứ chín đế là Quy Minh, Chu Thiên thứ mười đế là Từ Từ Nghi Ngờ, Chu Thiên vị trí thứ 11 đế là Khấu Khanh, Chu Thiên đệ thập nhị đế là Vương Kính Long. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ Chu Thiên 12 đế. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần từ trung đỉnh phong thức tỉnh cơ hội. Một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Từ Hạo Thiên trong trẻo vừa dứt tiếng, chính thức cầm Chu Thiên 12 đế xác lập xuống đồng thời. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng đi theo vang lên. Đồng thời, cũng nghe được sở hữu tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước, Bách Hùng đại hội ngay từ đầu, bọn hắn liền nghe được cổ đế nói qua Chu Thiên 12 đế là vì phá bầu trời đến, phá vỡ mê hoặc đại thế giới phong ấn, thì đồng nghĩa với bọn hắn có thể tự do bay lượn với vũ trụ. Nhất là bọn hắn nhìn thấy yêu đế cùng Từ Hạo Thiên cường đại về sau, bọn hắn đối tương lai tràn đầy chờ mong. 12 đế biểu lộ khác nhau, yêu đế gương mặt âm trầm, cổ đế sắc mặt bình tĩnh, phảng phất Bách Hùng đại hội kết quả cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Những người còn lại biểu lộ không giống nhau, Như Lai mỉm cười, Viêm Đế, Kiếm Thánh sắc mặt coi như bình thường, Lôi Tổ cũng chính là Kim Quang Thánh Mẫu ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua Từ Hạo Thiên. Tựa hồ Từ Hạo Thiên trên mặt dài ra tốn đồng dạng. Thấy Từ Hạo Thiên có chút khó chịu, cao hứng nhất là phía sau Tứ Đế. Theo Quy Minh đến Vương Kính Long đây có thể cũng là Từ Hạo Thiên đáng tin tùy tùng. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên bây giờ thành tựu thiên hạ đệ nhất đế, bọn hắn có lý do hưng phấn. Từ Hạo Thiên lúc này quét bốn phía một cái, tất cả mọi người mỉm cười mở miệng nói. Chu Thiên 12 đế nhất lập, đón lấy Chu Thiên 12 đế sẽ minh thương thảo thiên hạ sự nghi. Chấm quyết định nửa năm sau, đang mời 11 đế đến Hạo Thiên Thánh Đình làm khách, cùng nhau thương nghị phá thiên đại chuyện. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, yêu đế Đế Tuấn, cổ đế chờ sáu đế cùng nhau biến sắc, Như Lai, Kim Quang Thánh Mẫu, Quy Minh, Từ Từ Nghi Ngờ, Khấu Khanh, Vương Kính Long sáu người cầm không quan trọng thái độ. Hơn nữa nhìn Kim Quang Thánh Mẫu tư thế kia tựa hồ hiện tại muốn tiến đến Hạo Thiên Thánh Đình. Chu Thiên 12 đế vừa mới thành lập Từ Hạo Thiên cái này muốn lập huy. Hừ, Hạo Thiên Thánh Đế, có chuyện gì không thể ở nơi này nói sao? Trở thành thiên hạ đệ nhị đế bị hắn coi là cả đời vô cùng nhục nhã. Hắn hận không thể hiện tại liền phá thiên ly mở cái này để cho hắn vô cùng chán ghét địa phương. Hắn thân là yêu đế tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Thánh đế, làm như vậy hơi quá đáng a. Cổ đế sắc mặt bình tĩnh, giọng ôn hòa, nhưng lại để cho người ta có thể cảm thấy hắn có chút nổi giận. A-di-đà Phật, Hạo Thiên Thánh Đế làm thiên hạ đệ nhất đế. Đề nghị của hắn, chúng ta hẳn là suy nghĩ, đồng thời tuân theo. Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nghĩ thầm lão hòa thượng này cũng quá thế lực a, đều cảm thấy Như Lai không biết xấu hổ. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến Như Lai đã sớm đầu nhập vào Hạo Thiên Thánh Đế. Bây giờ là tại vì từ Hạo Thiên tạo thế mà thôi. Quy Minh, Vương Kính Long chờ càng là giơ hai tay đồng ý. Ta đồng ý Thánh Đế đề nghị, làm thiên hạ đệ nhất đế hắn có quyền lợi hiệu lệnh thiên hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.